Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngạo bắt đầu, có chút liếc mắt tranh, khai thiên tam trọng mà thôi, nhiều nhất trăm năm nó cũng có thể đạt tới, có thể đuổi kịp, nhưng loại này trí thông minh chênh lệch, tranh cả một đời cũng đuổi không được. Như vậy tưởng tượng, tâm tình lập tức lại khá hơn, tham lang nện bước bốn vó, ngóc lên đầu sói, bao phủ hắn tinh thần lóe lên u quang, một vòng lãnh quang tinh thần hư ảnh bên trong, một đầu xanh nhạt cự lang mi tâm còn có một viên lăng thạch, nhìn qua thật lộng lẫy, ta luôn cảm thấy con sói này tựa hồ không có ý định làm chuyện tốt. Ta liếc nó một chút, ánh mắt lại rơi vào cự thủ bên cạnh, bàn tay lớn tựa như thạch điêu, trong trận chiến đấu này vẫn sừng sững, không hề ngã xuống, dư ba chiến đấu cũng không phá hủy được bàn tay lớn. Từ xa nhìn lại, có thể thấy đây là tay của nữ nhân, từ trong viên đá xinh xinh để cho người ta thấy được mấy phần xinh đẹp. Tô Hòa quan sát tỉ mỉ, ta vững tin đây không phải tay Bạch Âm, mới hơi thở vào một cái, tay Bạch Âm ta rất quen thuộc, một khắc không ngừng nắm chặt mấy ngày, mỗi một đường vân đều rõ ràng, trực tiếp đánh nát sao? Tô Hòa hỏi Tham Lang, Tham Lang lắc đầu, liên quan tới hạch tâm, ta chỉ nghe đồn đãi, chưa thấy tận mắt, mà dư ba chiến đấu cũng không đánh nát được thạch thủ kia. Phải không? Tô Hòa trên dưới dò xét thạch thủ. Ấp ủ sơn thần ấn, chuẩn bị thử uy lực gấp 6 lần, liền nghe sau lưng một thanh âm truyền đến, bởi vì các ngươi quá yếu, ít nhất phải đạp thiên thất trọng va chạm mới có thể đánh nát thạch khu. Ba đầu thần thú sợ hãi giật mình, Tô Hòa chuẩn bị thần cơ sẵn sàng, linh xà trên lưng ta phút chốc quay đầu, chỉ thấy cổ lạc phía sau lăng không nằm sấp, con rùa lớn như thế mà không ngăn cản được tia sáng. Hắn không ở tầng này, Tô Hòa quay người, cổ lạc cúi đầu nhìn ta, ung dung cười lên, tiểu quy tử, nghe nói ngươi đã thả vợ ngươi ra rồi. Lạc thúc đã lâu không gặp, Tô Hòa cười hắc hắc bắt đầu, cổ lạc đi theo cười ha hà, rồi ngưng cười, cúi đầu nhìn Tô Hòa, Tô Hòa ngẩng đầu hiếu kỳ nói, lạc thúc chuyên môn tới tìm ta sao, bạch hổ di tích lớn như vậy, cổ lạc không thể vừa lúc đi ngang qua nơi này, cổ lạc cười, nhìn về phía Tham Lang và tranh, hai người các ngươi, ta có thể nói chuyện riêng với quy tử nhà ta một lát được không? Tham Lang và tranh, hai tộc này, vốn có quan hệ không tệ với Long Quy nhất tộc, là láng giềng thân mật, dù sao đều là trường sinh chủng. Chỉ cần không phải địch nhân, ắt sẽ có qua lại, Tham Lang và tranh giật mình, tiền bối đừng đùa vãn bối, hai ta đi bên cạnh chờ, hai đứa vừa nói vừa rút lui thật xa, đến ngoài ngàn dặm mới dừng lại, cổ lạc nhìn Tô Hòa, từ doãn nguyên chỗ ấy biết rõ ngươi tiến vào đây, đi theo hướng này, ta liền thử xem, quả nhiên tìm được ngươi, lạc thúc có việc gì, Tô Hòa nhìn cổ lạc, ta thấy thần sắc của cổ lạc có chút không đúng, có chút thất vọng, có chút thổn thức, cổ lạc nhếch miệng cười cười, tiểu gia hỏa hai ba tháng không gặp, đã khai thiên nhị trọng. Chiến lực cũng không thấp, ta nói, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, đây không phải là chiến lực không thấp, so với ta khai thiên nhị trọng, đã lợi hại hơn nhiều, hắn nhị trọng thiên lúc ấy, hẳn là đánh không lại Tô Hòa giờ phút này, ta khe khẽ thở dài, ở tầng này của ngươi có một quy yêu đạp thiên ngũ trọng, giúp ta giết nó đi, Tô Hòa đỉnh đầu toát ra một dấu hỏi, không hiểu nhìn cổ lạc mỉm cười một tiếng, mỗi lần huyền hoàng động thiên mở ra, đều có hóa yêu quả rơi xuống, dù không phải lần nào cũng có rùa đi đến con đường Long Quy. Nhưng một hai ngàn năm dù sao vẫn có thể có mấy người. Đầu quy yêu kia là kẻ đi đến con đường Long Quy từ 4.000 năm trước. Đáng tiếc không thể qua thiên kiếp, dù sống sót dưới thiên kiếp, lại chỉ có thể đi theo con đường quy yêu. Ta nói, trong mắt một đạo lãnh quang hiện lên, có huyết mạch Long Quy, đi theo con đường yêu cũng có tiền đồ không nhỏ. Nhưng gia hỏa này đi đường tà đạo, hắn săn giết tiểu quy khác trên con đường Long Quy, để ngưng tụ huyết mạch cho bản thân. Việc này chạm đến ranh giới cuối cùng của Long Quy nhất tộc. 4.000 năm trước vốn là một tiểu quy cổ lạc xem trọng. Ai ngờ mấy ngàn năm không gặp, đã đoạn lạc đến thế, cổ lạc nói, trước người hai đạo đồ án ngưng tụ ra, một đầu Long Quy màu vàng đất, còn có hình dạng nhân thân của yêu, cổ lạc nhìn chân dung, hai mắt khẽ híp lại, rồi nói với Tô Hòa, hắn chỉ có đạp thiên ngũ trọng, nhưng có huyết mạch Long Quy, cần phải đối phó như đạp thiên lục trọng, chương 379, Bạch Âm, người ta hữu duyên vô phận, Tô Hòa nhìn quy yêu trong hình, trạng thái rùa thân đã không khác Long Quy là bao, sừng rồng râu rồng đều có thể độ thiên kiếp. Huyết mạch của quy yêu ít nhất đạt đến 7 thành, lại được thiên kiếp tẩy đi tạp chất, dù đi con đường tu yêu, cũng không khó trở thành đại yêu đỉnh tiêm. Chỉ trong mấy ngàn năm, đã đạt được đạp thiên ngũ trọng, có thể thấy thiên tư của hắn. Tô Hòa khẽ gật đầu, ta sẽ bắt yêu này. Cổ lạc lắc đầu, chấn sát là được. Ta nói, trong mắt lóe lên sát ý, con đường Long Quy, tự nhiên không phải ai cũng có thể đi, nhưng Long Quy không phải là đại đạo duy nhất của rùa trong chư thiên vạn giới. Không đi được con đường Long Quy. Quỷ yêu vẫn có thể coi là một con đường bằng phẳng. Top 100 bạch trạch bảng, hơn phân nửa đều không phải là thần thú, tựa như Kỷ Phi Tuyết, vượt qua thiên kiếp đều phải đổi tu yêu đạo. Thần thú đúng là con đường bằng phẳng, nhưng không thể nói là duy nhất. Huống hồ, thiên kiếp thất bại cũng không phải bị Long Quy nhất tộc vứt bỏ. Công pháp, tài nguyên cũng chưa từng thiếu, sao dám săn giết rùa nhỏ? Khi ở ngoại giới ta chưa từng phát hiện quy yêu kia có dị tâm. Chắc là cảm thấy khi tiến vào Huyền Hoàng động thiên, vạn sự không ai quan sát, chỉ cần làm đủ bí ẩn, sẽ không bị phát hiện. Cho nên ta mang theo ba rùa nhỏ đi đến con đường Long Quy, lén lút tiến vào Huyền Hoàng động thiên, lấy danh nghĩa đồng tộc cùng nhau thăm dò, đã gây tai họa cho một con rùa nhỏ. Tô Hòa gật đầu, từ khi tu hành đến nay hơn 30 năm, ta chưa từng giết bất kỳ một con rùa nào. Hồi lâu trước kia có một quy yêu chết vì ta, nhưng không phải Tô Hòa gây ra. Sau khi nói xong chuyện của quy yêu, Cổ Lạc lại nhìn về phía thạch thủ phía trước, trầm ngâm một cái nói, nếu có thể, hãy tìm cách tìm thạch khu ở tầng này, dùng Bác Minh luyện hóa, có lẽ có thể bóc đi lớp vỏ ngoài, để lộ ra hạch tâm bên trong. Lớp vỏ ngoài của thạch khu này rất có thể do nguyên tôn nhất tộc biến thành. Tô Hòa quay đầu liếc thạch thủ, một móng vuốt trầm xuống, một đạo Bắc Minh xuất hiện dưới thạch thủ, trong nháy mắt bao phủ thạch thủ, vòng xoáy xoay tròn bay thẳng lên trời. Thạch thủ vốn không có chút gì khác lạ trong dư âm chiến đấu của Tô Hòa, giờ phút này lại bắt đầu từng mảnh nhỏ đá rơi xuống, giống như nguyên tôn nhất tộc bị gọt đi từng mảnh cốt nhục. Mắt Tô Hòa sáng lên, râu rồng của Cổ Lạc phiêu đãng, hai mắt ẩn ẩn mang theo mấy phần xa xăm. Con sói kia nói không sai, luyện hóa hạch tâm có thể nắm quyền điều khiển Bạch Vân Cung, trở thành chủ nhân Bạch Vân Cung. Nếu có thể làm được một cung chi chủ của Huyền Hoàng động thiên, chỗ tốt khỏi cần nói, biết đâu Long Quy nhất tộc có thể tùy thời tiến vào Huyền Hoàng động thiên, thậm chí ăn ra ở đây. Tô Hòa trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói, Lạc Thúc, không cần liều mạng đoạt hạch tâm, không ai có thể làm chủ nhân Bạch Vân Cung, với tính tình của Bạch Âm sao có thể đem Bạch Vân Cung cho người khác. Cổ Lạc khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn Tô Hòa, vì sao ngươi nói vậy? Ta không hiểu hỏi. Tô Hòa thở dài một hơi, lại không biết nên giải thích từ đâu. Nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, Bạch Vân Cung này vốn đã có chủ. Cổ Lạc kinh ngạc, trừng mắt hỏi, ai? Tô Hòa có chút ửng đỏ mặt, ngượng ngùng, vợ ta. Cổ Lạc nháy mắt, sững sờ một hồi lâu mới kinh ngạc nói, Bạch Vân Cung là đạo tràng của Đạm Đài Tiên Tôn, chẳng lẽ không phải đồ vật của Long Quy tự mình? Cổ Lạc phóng ra một cỗ khí tràng to lớn, dù không ở cùng một tầng, chỉ nhìn cảnh tượng quanh người Cổ Lạc, Tô Hòa cũng biết, con rùa này đang nghiêm túc. Cổ Lạc liếc nhìn phương xa, trong mắt mang theo sát khí, chắc chắn đang nhìn người của Phong Hoàng Đại Thế Giới. Tô Hòa cười hắc hắc, không phải Đạm Đài, là Bạch, Linh. Sát khí trùng thiên của Cổ Lạc bỗng dưng khẽ giật mình, bị câu nói kia của ta làm kinh hãi, khí thế không ngưng tụ lên nổi, râu rồng hất lên, nói bậy, Bạch Linh mới 3 vạn tuổi, Huyền Hoàng Động Thiên đã 3.000 vạn năm, Bạch Vân Cung đã mở ra từ 20 vạn năm trước. Chỉ là khi đó Bạch Hổ di tích chưa từng mở. Ta nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Bạch Linh đã sớm thu phục Bạch Vân Cung? Chẳng lẽ Bạch Linh cô nương kia, khi Huyền Hoàng Động Thiên mở ra vào một lần nào đó, đã xuyên qua sóng ngầm tiến vào Bạch Vân Cung, thu phục nơi này rồi? Cái này hoàn toàn là Bạch Linh làm được. Vừa nghĩ như thế thì không theo quy tắc nữa. Không đúng, Cổ Lạc đột nhiên nghiến răng nói, ta cúi đầu liếc nhìn Tô Hòa, tiểu tử, ngươi còn chưa ra đời thì Bạch Linh đã chết, nàng thành vợ ngươi từ bao giờ? Cổ Lạc dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Tô Hòa, hễ Tô Hòa trả lời không khiến ta hài lòng, ta sẽ lột một lớp da con rùa này. Tô Hòa chỉ là quy tử, Bạch Linh lại là nữ hài nhi duy nhất của Long Quy nhất tộc trước nha nha. Địa vị há có thể sánh bằng? Tô Hòa nghĩ, một mặt chân thành nói, là thật. Tô Hòa cảm thấy ta có thể giải thích, chỉ là nếu giải thích ra, Cổ Lạc chắc chắn không tin một chữ nào. Ánh mắt Cổ Lạc dần tĩnh lại, đánh giá Tô Hòa rồi buồn bã nói, xem ra khi ta không biết, trên người ngươi đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thời gian hãy kể cho ta nghe. Cổ Lạc khe khẽ thở dài, cảm giác bất lực lại trỗi dậy. Khi đối mặt Tô Hòa, có lúc ta lại có ảo giác như đang đối diện Bạch Linh. Năm đó, khi ta dẫn dắt Bạch Linh, đã có tình cảnh này, chỉ 3-5 năm không gặp thôi, Bạch Linh đột nhiên trở nên xa lạ, ta không biết gì về chuyện của đối phương, ta không biết Bạch Linh đang làm gì, không biết cảnh giới của Bạch Linh, không biết gì cả, chỉ biết nhà đầu kia thần thần bí bí. Giờ phút này, khi đối mặt Tô Hòa, ta lại có cảm giác này. Từ khi Thất Tuyệt bí cảnh kết thúc, ta bế quan dung hợp đằng xa, vừa ra toàn bộ thế giới đã thay đổi, quy tử có vợ rồi không nói, lại còn có hai, thậm chí sinh ra một con rùa nhỏ. Hai thế tử đều khiến người ta trợn mắt hốc mồm, một vị là tiên tôn chuyển thế, một vị là trưởng công chúa Vân Mộng Trạch. Tô Hòa và Nha Nha thì không sao, ta đã sớm dự cảm, nhưng Kỷ Phi Tuyết thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng Kỷ Phi Tuyết điên rồi, chỉ đang chơi, về sau mới phát hiện, con rồng kia nghiêm túc thật, thật khó mà tưởng tượng. Khó khăn thuyết phục chính mình chấp nhận vấn đề này, nhưng sau nhóm Phượng Mộ, chỉ tách ra mấy ngày, Bạch Linh đã tham gia vào, ngay cả rùa chết cũng không buông tha. Cổ Lạc mắng Tô Hòa, nhưng hết lần này đến lần khác ta lại cảm thấy, một cách khó hiểu, rất có thể quy tử nói là thật, nếu không Bạch Linh điên rồi. Sao Tô Hòa có thể có nhiều vốn như vậy? Dù Bạch Linh đã sớm đoán ra ta sẽ có một tộc đệ, cũng không nên hao hết tâm lực vì ta trải đường, mà là nên răng bẫy trêu chọc Tô Hòa. Đó mới là Bạch Linh. Bây giờ nghĩ lại, Thất Tuyệt Bí Cảnh hoàn toàn là thủ đoạn của Bạch Linh, nhưng thật sự không hợp với tính tình của nàng. Đợi ra khỏi Bạch Hổ di tích rồi nói chuyện, ta sẽ tìm rùa nhỏ này để hỏi rõ tình hình liên quan đến Bạch Linh. Ta đương nhiên sẽ không tùy ý buông tha. Trong toàn bộ lịch sử của Long Quy nhất tộc, Bạch Linh đều là một nhân vật đặc biệt. Nếu Bạch Linh còn tại, đánh Phong Hoàng không biết sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu. Phía sau cổ lạc, một tiếng thú giống gào thét truyền đến, nhưng Tô Hòa không nghe ra là loại thú gì. Trong tiếng giống này không có nửa điểm thú ngữ. Cổ lạc quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra một tia coi thường, rồi cười với Tô Hòa, ra khỏi Bạch Hổ di tích rồi nói tiếp, hạch tâm có thể đoạt vẫn phải đoạt, để tránh ngoài ý muốn. Giờ phút này ta không biết Bạch Linh đang ở trạng thái nào. Dù bí cảnh thật sự thuộc về Bạch Linh, cũng không có tác dụng quá lớn, đoạt hạch tâm vào tay mới là tốt nhất. Nói xong, cổ lạc định rời đi. Tiếng thú giống kia tuy không có ý nghĩa gì, nhưng địch ý không hề che giấu, chắc chắn không phải bạn, chắc là chiến trận của Phong Hoàng cung. 12 vệ Phong Hoàng đều có tướng lĩnh đến, còn có các đại thế giới khác thuộc Phong Hoàng. Phong Hoàng cung có thể triệu tập không ít nhân thủ. Lạc Thúc chờ một lát, Tô Hòa vội nói, không đợi cổ lạc hỏi, ta đã hỏi cóc trong lòng Thúy Hoa chuyện bên ngoài xong rồi. Thanh âm Thúy Hoa vang lên trong lòng Tô Hòa. Tô Hòa thầm nói, đến. Cóc đột ngột xuất hiện trong ý khiếu thức hải của Tô Hòa, nhảy ra ngoài, từ mi tâm của ta nhảy xuống đất. Cổ lạc nhìn con cóc, nghi hoặc, không biết Tô Hòa muốn làm gì. Tô Hòa cúi đầu nhìn cóc, không ngồi cùng một tầng, có thể giải giam cầm của Lạc Thúc không? Cóc nhắm chặt mắt, đưa tay chạm vào hư không một lát, mở mắt ra nói, hẳn là có thể, mơ hồ cảm giác được chỗ của cổ lạc tiền bối. Ta đưa móng vuốt, vạch một đường ở phía trước, những đốm lửa nhỏ xuất hiện trên móng vuốt của cóc. Cổ lạc liền cảm thấy không gian giam cầm Bạch Vân Cung trói buộc trên người ta đột nhiên mở ra. Ta kinh ngạc nhìn cóc. Tô Hòa ha ha cười, quyền sở hữu Bạch Vân Cung giờ khắc này ở trong tay Thúy Hoa. Trong mắt cổ lạc dâng lên mấy phần ngạc nhiên, ta cảm giác được Tô Hòa không nói sai, cóc đã mở ra giam cầm không gian của ta, không phải bằng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép bài trừ, mà là có được quyền hạn của Bạch Vân Cung. Giờ khắc này cóc là chủ nhân nơi đây. Trong chớp nhoáng này, cổ lạc nghĩ đến quá nhiều. Giờ phút này Huyền Hoang giới đang tranh đoạt hạch tâm với Phong Hoàng Cung, giết đến khó phân thắng bại, cả hai bên đều không hề nhường bước. Hạch tâm đã là vật tất tranh, nếu hạch tâm không phải vật tất tranh, không gian thao tác sẽ quá nhiều. Ngươi cho rằng ngươi đang cướp đoạt quyền chủ nhân Bạch Vân Cung, nhưng thật ra Bạch Vân Cung đã sớm có chủ. Chỉ riêng sự chênh lệch thông tin này đã có thể bố trí trùng điệp thủ đoạn, chỉ là đột nhiên cổ lạc lại không biết nên ra tay từ đâu. Đi tìm đám nho sĩ của Tác Hạ học cung, loại tính toán này đám gia hỏa kia thích hợp xuất thủ hơn. Không tệ, cổ lạc khen một tiếng, quay người, một viên sơn thần ấn đánh về phía nơi xa, rồi quay đầu nói với Tô Hòa và cóc, không tệ, ba ngày sau đến ngọn núi thứ ba ở Trung ương, ta sẽ dẫn một nhóm người qua, các ngươi giúp ta mở cấm chế. Nói xong, ta đã rời đi thật xa, ra ngoài trăm dặm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, không ngồi cùng một tầng, chỉ có thể thấy cảnh tượng trong vòng trăm dặm. Tô Hòa nhìn cóc, ngưng mi hỏi, có thể phá vỡ cấp độ của Bạch Hổ di tích, đi vào tầng khác không? Cóc lắc đầu, miễn cưỡng cách ly, cấp độ tản ra giam cầm đã là cực hạn. Bạch Hổ cấm địa là ta rời đi về sau, Bạch Âm mới làm ra, ta phải đánh cái miếng vá mới có thể triệt để trưởng khống. Một rùa một ếch liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Bắc Minh bên trong thạch thủ. Kia thạch thủ sắc ngoài đã triệt để vỡ nát hóa thành mảnh vỡ, chỉ còn trung tâm một chút xíu, tựa như một viên thạch noãn còn đang tại Bắc Minh bên trong giấy rùa. Ngay tại Tô Hòa cùng cóc ánh mắt rơi lên trên tới sát na, kia thạch noãn ầm vang vỡ vụn, một đạo quang mang từ thạch noãn bên trong vọt ra, đâm thủng Bắc Minh rơi trên mặt đất. Một cái hoạt bát thanh âm vang lên, a nha, kia rùa cuối cùng đã đi. Tô Hòa hồng cóc trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy quang mang rơi xuống đất lóe ra hóa thành một đạo tịnh lệ thiến ảnh, toàn thân áo trắng, hoạt bát hướng về Tô Hòa cùng cóc thè lưỡi, tiểu tộc đệ, đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Tô Hòa vô cùng ngạc nhiên. Cóc đột nhiên nhảy dựng lên, oa oa kêu, Bạch Ân, suỵt. Nữ tử một ngón tay dọc tại bên môi, là một cái im lặng thủ thế, đừng hô nha, người sợ người khác không biết rõ ta sao? Bạch Âm phất phất tay. Cóc nhìn chung quanh một chút, thanh âm co lại nhỏ 8 độ, ngươi đang làm tặc. Bạch Âm nguýt hắn một cái, phi, ngươi mới đang làm tặc, ngươi gặp qua ai tại nhà mình làm tặc? Nói tặc, các ngươi mới là tặc chứ, chạy trong nhà nàng đến vơ vét bảo vật, trộm hái tiên thảo, ai là tặc? Cóc hoài nghi nhìn nàng, không làm tặc lén lén lút lút làm cái gì? Tô Hòa ngoẹo đầu, trong mắt có mê mang thoáng hiện, ý thức thể vẫn là hư ảo phân thân. Trước mắt Bạch Âm không phải Bạch Âm bản thể, mà là cùng loại ý thức niệm lực đồng dạng tồn tại, có mấy phần huyền giới ý thức thể cảm giác, nhưng lại không giống nhau. Bạch Âm nhún nhún vai, ai biết rõ lạc, bản thể không có ở nơi này lưu lại đoạn ký ức cùng tri thức này. Nàng mộc biết a? Tô Hòa yên lặng, quả nhiên là phong cách Bạch Âm, tựa như ý thức thể Bạch Linh trên Thất Tuyệt Bí Cảnh. Không khác nhau chút nào thủ đoạn, Tô Hòa nở nụ cười, ngươi lưu lại đoạn ý thức thể này là có chuyện gì tìm ta à? Mặc dù trước đó không lâu mới tách ra, lại tại không tưởng tượng được địa phương lần nữa nhìn thấy. Dù là chỉ là một đoạn ý thức thể, cũng làm cho người vui mừng không thôi, không kém bao nhiêu đâu. Bạch Âm cười, nhảy dựng lên rơi vào trên mai rùa Tô Hòa, lưu một đoạn ý thức, giúp người luyện hóa Bạch Hổ xương, ý thức thể cùng bản thể đến cùng không giống nhau, trực tiếp rất nhiều, nàng nhìn chung quanh một chút hỏi, hiện tại là thời điểm nào? Đánh nhau trong lò đan Bạch Hổ a? Tô Hòa ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười trả lời, đại khái cuối mùa hè đầu thu, đan lô hết rồi, bị Bạch Linh chuyển thế của ngươi cầm đi, 11 tháng 7, góc nhỏ giọng nói. Bạch Âm trừng mắt nhìn, tựa hồ không ngờ tới loại cục diện này, sửng sốt hồi lâu, mới cắn răng nói, thật đáng ghét, quả nhiên bản thể chuyển thế, tính tình cũng đồng dạng ngang bướng, nàng nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn Tô Hòa, 11 tháng 7, đây không phải là vừa mới qua Ngưu Lang trước nữ gặp nhau thời gian. Ngưu Lang trước nữ cầu ô thước sẽ, thế nhưng là Tô Hòa cho nàng nói qua duy nhất chuyện xưa. Bạch Âm liếc qua Tô Hòa, nhếch miệng, quả nhiên người ta hữu duyên vô phận, có duyên phận liền nên cách mấy ngàn vạn năm lại tại mùng 7 tháng 7 gặp mặt mà. Tô Hòa buồn cười một tiếng, không tại 7 tháng 7 gặp, chứng minh chúng ta không phải Ngưu Lang trước nữ, không cần khổ cáp cáp một năm thấy một lần a. Bên cạnh cốc giật nảy mình một cái chiến tranh lạnh, ác hàn nhìn Tô Hòa, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đi một chuyến thái cổ như thế nào, cái này quy tử trở nên như vậy không cần mặt mũi rồi. Nói đến đây thuận miệng liền đến, quay xuống, quay đầu tìm Tô Hòa năm cùng Kỷ Phi Tuyết đánh báo cáo đi. Bạch Âm nghe Tô Hòa nói chuyện, xì một tiếng bật cười, đâm mai rùa hắn càng cười càng lớn tiếng, cười nói cuối cùng gần như đau sốc hông, khó khăn dừng lại, mới ho khan nói, chuyển thế lấy đi đan lô, tất nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau, sẽ không ảnh hưởng nơi này tế luyện Bạch Hổ xương, không phải nhất định sẽ cho ta cái tin tức. Nàng gõ mai rùa Tô Hòa, nào, quy tử, chuẩn bị kỹ càng đại náo một trận, luyện hóa hổ cốt rồi sao? Luyện hóa hổ cốt, chính là thủ đoạn bản thể tốn sức, lưu đến thời khắc này nguyên nhân, đại náo. Tô Hòa trừng mắt nhìn, Bạch Hổ di tích mở rộng, thả nhiều tu sĩ như vậy vào, là vì giúp ta luyện hóa hổ cốt Bạch Hổ. Đương nhiên, Bạch Âm đương nhiên nói, mọi người đều là củi. Bạch Hổ chủ chiến, dù là không có chứng đạo Bạch Hổ thánh thú tồn tại, cũng là vì chiến mà sinh, mỗi một cuộc chiến đấu nơi này, đều là một đạo củi lửa Bạch Hổ đan lô. Mục đích của ta, chính là muốn bọn hắn đánh oanh oanh liệt liệt. Tô Hòa trầm ngâm một lát, nhìn Bạch Âm, hạch tâm, Bạch Âm lập tức gật đầu như dã tỏi, muốn để người phân tranh. Cũng nên ném cái mồi nhử đi. Chương 380, đoạt kiếm, chơi chiến thuật, tâm đều bẩn, cách mấy ngàn vạn năm, tính toán người lúc này, Tô Hòa cảm thấy mình vẫn luôn không có chính xác nhận biết nữ tử này. Suy nghĩ một chút, Bạch Âm rất đáng sợ, có thể đem một cỗ thi thể đoàn tụ chân linh, giấu giếm qua thiên địa đại đạo, đưa vào luân hồi, hoàn mỹ khảm nạm vào thế giới này bên trong, lại đem kiếp trước, hậu thế Tô Hòa dung hợp làm một, đây không phải liền là thế giới này thân phận ta muốn, kiếp trước không nhận thế giới hạn chế ưu thế, ta cũng muốn. Bá đạo vô cùng, Tô Hòa quay đầu nhìn nàng yếu ớt thở dài, về sau ở trong nhà, không cho phép tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Bạch Âm nháy nháy mắt, một mặt không dám tin, ngươi đây là muốn nạp ta làm thiếp rồi, sao lại ở nhà? Nàng hoảng sợ nhìn Tô Hòa, một người chết đều không buông tha, thời đại này nàng chết sớm không biết bao lâu. Tô Hòa sạm mặt lại, đừng làm rộn, ta là Long Quy, không nói chuyện tam thê tứ thiếp, lại nói cho dù chú ý, vậy cũng mới ba vợ, từ đâu tới nạp thiếp nói chuyện, mới... Hiểu là Bạch Âm kiến thức rộng rãi cũng bị hắn mặt này ra sợ ngây người. Ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, bản thể sao không đánh chết ngươi? Bản thể coi như xong, quỷ biết rõ mỗi ngày suy nghĩ gì, đầu óc không bình thường, nhưng đầu long cùng tảng băng kia thế mà cũng chịu được hắn. Một bên Thúy Hoa sớm bụng mặt xa xa lui ra, mấy cái lấp lóe đã xuất hiện tại một chỗ trên đỉnh núi. Nhìn ngoài ngàn dặm cẩn thận nghiêm túc, tận lực không hướng bên này rình coi tham lang cùng tranh. Nghĩ đến có nên hay không cho bọn hắn buông ra không gian cấm chế. Nghĩ nghĩ lại từ bỏ ý tưởng này, tính không được quen thú, không thể không giữ lại chút nào, huống hồ chính là tranh mới vào khai thiên tam trọng, cũng giúp không lên Tô Hòa gấp cái gì, mở ra cấm chế ngược lại để phần tử hiếu chiến này. Sinh ra một chút ý nghĩ không thiết thực tỷ như khiêu chiến đạp tiên lục trọng. Nói không chừng liền bạch bạch mất mạng, cóc ngồi trên tảng đá, sau chảo buồn bực ngắn ngẩm đâm dưới thân bùn, bùn loãng lướt qua đem chảo chỉ ở giữa chân màng chống lên. Nó hai con sau chảo chơi bùn. Không ai nhường ai, một lúc chân trái đem chân phải dẫm vào bùn bên trong. Một lúc chân phải chuyển bại thành thắng, lại đem chân trái ấn vào đi. Cóc ánh mắt lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn Tô Hòa. Tô Hòa nằm dạp trên mặt đất, Bạch Âm nằm trên mai rùa hắn. Trong tay chuyển một chi cỏ đuôi chó không biết từ chỗ nào lấy được. Từ ta ly khai đến ngươi thiết hạ Bạch Hổ di tích qua bao lâu? Tô Hòa nhẹ giọng hỏi, 8.300 năm. Bạch Âm tùy ý đáp, Tô Hòa trầm mặc, chớp mắt 8.000 năm. Đây cũng là thời gian đáng sợ, chính là tiên tôn cũng ngăn không được thời gian trôi qua. Thời gian là cấm khu của tu sĩ, thêm chút ảnh hưởng phản phệ liền không thể đo lường. Thật có lỗi, Tô Hòa nhỏ giọng nói, chính là tiên tôn, 8.000 năm như thế nào dễ dàng vượt qua. Bạch Âm quơ cỏ đuôi chó không nói gì, nhìn bầu trời tinh thần, lâm vào si mê, huyền hoàng động thiên rất khó phân chia ban ngày ban đêm. Nhật nguyệt tinh thần cùng ở tại bầu trời cũng là trạng thái bình thường. Bạch Vân Cung làm sao tiến vào huyền hoàng động thiên? Trầm mặc hồi lâu, Tô Hòa dò hỏi, tại thái cổ thời kỳ, Bạch Vân Cung không tại huyền hoàng động thiên, thái cổ kia có huyền hoàng động thiên hay không? Tô Hòa đều không xác định, Bạch Âm nhún vai, không biết rõ à, ta chỉ là ý thức thể, bản thể không có lưu phần ký ức này, bất quá ta đoán tất có quan hệ với chiến tranh cùng nguyên tôn nhất tộc đi. Nâng lên huyền hoàng động thiên, nàng bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt ánh sao lóe sáng nhìn Tô Hòa, nếu không giữ lại bọn hắn ở chỗ này đánh nhau chiến đấu, chúng ta đi dã ngoại bên trong huyền hoàng động thiên đi thôi. Nàng nói chính mình trước hưng phấn lên, huyền hoàng động thiên là đám tồn tại lúc ban đầu kia. Địa phương kế hoạch kiến tạo thiên đình, về sau không biết rõ vì sao từ bỏ, đi tinh hải, nơi này có rất nhiều kỳ lạ chi địa, ta đi xông vào một lần đi, nơi này đơn giản chính là thiên đình nguyên sơ nha, bí mật nhiều đến không thể suy nghĩ. Bạch Âm nói phất tay hướng không trung chộp tới, bắt một nửa lại ngừng lại, nhìn tay mình, nhìn Tô Hòa, vô cùng ngạc nhiên, một mặt đồi phế, ta, không ra được Bạch Vân Cung, bắt nửa ngày không có phá vỡ không gian, nàng mới phát hiện, chính mình, không thể rời đi Bạch Vân Cung, nàng bị hạn chế ở chỗ này, nàng nếm thử dãy giụa, nhưng nàng chính là một đoạn đơn thuần ý niệm, không có thủ đoạn tiên tôn. Tô Hòa hật cười, cái này tất nhiên là Bạch Âm hiểu rõ chính mình, liền biết rõ cho dù là chính mình lưu lại một đoạn ý niệm, cũng sẽ không yên tĩnh. Sợ nàng gây họa, đem đoạn ý niệm này giam cầm tại Bạch Vân Cung, cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Âm liếc nhìn hắn một cái, một quyền nện trên mai rùa hắn, lại dầu dĩ không vui ngồi ở một bên, chính mình hố chính mình. Thế giới ai hơn 3.000 vạn năm sau, bản thể liền không hiếu kỳ. Không đúng, bản thể chuyển thế, vốn là thuộc về thời đại này, chỉ có đoạn ý thức thể nàng bị thời đại vứt bỏ. Như vậy tưởng tượng càng thêm tâm tắc, mai rùa Tô Hòa bị nàng đập một tiếng vang trầm, Tô Hòa lại không để ý. Ha ha cười, Bạch Vân Cung tại huyền hoàng động thiên, vậy Đạm Đài cung điện có ở nơi này hay không? Bạch Âm dầu dĩ không vui, lẩm bẩm, tảng băng kia không có cung điện, liền một tòa kiếm sơn, một gian phá nhà cỏ tiện tay dựng của chính mình, ta cũng không biết rõ kiếm sơn có chuyển đến huyền hoàng động thiên hay không. Sự tồn tại có ý nghĩa của nàng, chỉ là giúp Tô Hòa tế luyện hổ cốt, bản thể không để lại quá nhiều ký ức, Tô Hòa năm kiếp trước liền ưa thích dựng gian phòng A. Đời này cũng thế, lúc ban đầu Thanh Nguyên Sơn yêu có nhà tranh. Về sau tiến vào Dài Nguyệt Phủ cũng là dựng nhà tranh. Phòng trúc, yêu thích ngược lại là lâu dài. Tô Hòa cười, nếu như kiếm sơn Đạm Đài lưu tại nơi này, đời này lại đi vào có thể tu phục không a? Nếu có thể tu phục, lão Tô gia hắn tính gộp cả hai phía ngay tại huyền hoàng động thiên có hai mảnh mặt đất. Chiếm cứ động phủ tại huyền hoàng động thiên, chỗ tốt rất nhiều, tỉ như huyền hoàng động thiên đóng lại, cũng có thể không đi ra, lưu lại nơi này bế quan tu hành, hấp thu nguyên khí thời đại này sớm đã biến mất. Bạch Âm buồn cười liếc hắn một cái, ngốc hay không ngốc? Vốn là đồ vật của nàng, đi vào một nháy mắt liền có thể nắm trong tay, tảng băng kia cũng không phải bản thể nàng, mới sẽ không có các loại cong cong quấn quấn, kiếm sơn tảng băng, chỉ thuộc về tảng băng chính mình, chính là Tô Hòa đi vào, nhiều nhất không bị kiếm sơn công kích, không phải kiếm tu cũng đừng vọng tưởng trưởng khống kiếm sơn. Nói không chừng sau một khắc, gia hỏa kia liền lái kiếm sơn đánh tới, bây giờ có thể ngăn cản kiếm sơn nàng cũng không có mấy người. Mấy đạo đột ảnh kiếm quang xẹt qua bầu trời, tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi, trước hết nhất một đạo một vị tiên tử dưới chân tiên kiếm tản ra hào quang, phía sau một cặp mà cánh hư ảnh, đây là độn pháp thời thái cổ, phía sau có ba đạo kiếm quang hiện lên nhạn liệng theo đuổi không bỏ, cầm đầu chính là người cùng chiến tu cùng một chỗ đối kháng thái tử, cùng bộ dáng tộc lão ngục tộc tương tự, đạp thiên thất trọng tốc độ thi triển ra, đã không phải nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh chóng không kém Lưu Quang Hà, nhưng tiên kiếm Tô Hòa năm mấy canh giờ trước mới được Kỷ Phi Tuyết bổ sung năng lượng. Năng lượng dồi dào, độn pháp thi triển ra, tốc độ lại không dưới đạp thiên thất trọng. Bốn người ba truy một đuổi, cấp tốc hướng bên ngoài Bạch Vân Cung phóng đi, bên ngoài Bạch Vân Cung một mảnh sóng ngầm phun trào, lại bị khí cơ Bạch Vân Cung ngăn cản không thể vào bên trong. Bạch Vân Cung hiện lên hình dạng xoắn ốc, tựa như một đạo nhà ngang, hiện lên kết cấu trên dưới, luận rộng lớn nhưng không lớn như trong tưởng tượng, nhất là tại bị truy sát bên dưới bay thật nhanh, Bạch Vân Cung lộ ra càng nhỏ hơn. Tô Hoa Năm rời khỏi tầng cao nhất Bạch Vân Cung, một đường đi về phía tây, đã thấy biên giới Bạch Vân Cung, trong biển mây đột nhiên một đạo thương mang đánh tới. Nếu không phải Linh Tố Tiên kiếm được Kỷ Phi Tuyết bổ sung năng lượng, ở vào trạng thái tràn đầy, tự động phản kích, một thương kia Tô Hoa Năm không chết thì cũng trọng thương. Phi kiếm truyền thư đã đến không kịp, nơi này cách vào đế giới rất gần, Tô Hoa Năm dứt khoát túng kiếm phi nhanh, vọt thẳng ra Bạch Vân Cung, một đầu đâm vào bên trong sóng ngầm, bên ngoài Bạch Vân Cung, chính là chi địa Huyền Hoàng Động Thiên chưa từng mở ra. Giờ phút này tựa như khói đặc bao phủ, tối tăm mờ mịt một mảnh, mặc dù không thấy tử ý, lại âm u đầy tử khí, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh đến làm cho lòng người hư. Sóng ngầm trào lên đến, ngay cả thần thức cũng không thể nhô ra thức hải, ánh mắt cũng không nhìn thấy bao xa, độc ảnh ảnh thướt tha, sóng ngầm bên trong như có vô tận sinh linh, nhưng tiến lên lại không thấy một người. Tô Hoa Năm thả người mà vào, phi nhanh mà đi, lại tại lúc này, toàn bộ sóng ngầm cuồn cuộn lấy hướng nàng đè xuống, sợi tơ đồng dạng tơ liễu ngọ nguậy bên trong sóng ngầm. Thẳng hướng thức hải chui vào, sóng ngầm không thương tổn nhục thân, chuyên tổn hại thần hồn. Bên trong Bạch Vân Cung, ba người truy sát nàng khó khăn lắm dừng ở trước hàng rào Bạch Vân Cung. Hai vị đạp thiên lục trọng đằng sau đồng thời nhìn về phía chủ tử của mình. Chủ tử của mình chính là thế tử thái tử Tiền Triều Phong Hoàng Cung, đích truyền chân chân chính chính Phong Hoàng nhất tộc, hiện tại chiếm đoạt đại vị bất quá một đám phạm thượng làm loạn hạng giả áo túi cơm thôi. Điện hạ thế tử, phía trước là sóng ngầm. Thế tử trầm mặc một lát, chỉ tay một phẩy một mặt gương đồng hiển hiện ra, lay một cái chia làm ba, sóng ngầm ngăn cản, nàng tất không thể lại bộc phát, đuổi kịp cướp đi tiên kiếm, lập tức trở về, thanh kiếm kia hắn mạch này nhất định phải được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiên kiếm kia ngân xà quấn quanh, chỉ là đạp thiên tam trọng, chỉ dựa vật tiên kiếm liền có thể chạy ra truy sát đạp thiên thất trọng. Kiếm này cùng thanh kiếm kia trong truyền thuyết Phong Hoàng nhất tộc qua giống. Phong Diệu chiếm đoạt Phong Hoàng cung, trưởng khống sơn hà đỉnh, phụ thân nhất định phải có thần khí ngang nhau mới có thể đối địch. Hắn hai mắt ánh lên vẻ ngưng trọng, phất tay, giết, ba người trên đỉnh đầu gương đồng tung xuống kim quang, đem ba người vững vàng bao bọc bên trong. Ba người vội vã thả người đuổi theo vào sóng ngầm, trăm vạn dặm bên ngoài, trên một sườn núi trụi lùi, một vị trung niên nhìn Kỷ Phi Tuyết cùng Loan Đế đại chiến ở thượng tầng Bạch Vân Cung. Trận chiến nhìn mà xuất thần, đây là số lượng không nhiều người chưa từng tiến vào Bạch Hổ di tích. Phía sau hắn, một thanh niên tiến lên một bước, thái tử, tiểu thế tử đưa tin, dường như phát hiện tiên tôn tiên kiếm, kia tiên kiếm đang nằm trong tay một vị nữ tử đạp thiên tam trọng. Thế tử đang đuổi theo, hắn nói, ánh mắt có chút sáng lên. Thiên hạ chưa bảo chỉ có kẻ có đức nhận được, tại đương kim thời đại, đạo hạnh chính là đức, quả nhiên lần này rời khỏi tinh hải là đúng, mới nhập Huyền Hoàng Động Thiên, tiểu thế tử liền có thể gặp được trọng bảo. Trung niên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh, thanh âm không chút rung động, cho người ta một loại cảm giác vững như lão cẩu, để hắn trở về, đạp thiên tam trọng có thể nắm giữ tiên tôn tiên kiếm. Át có chỗ ưng nghiệt, tồn tại như vậy không thể lấy lẽ thường mà đoán, Huyền Hoàng Động Thiên cơ duyên vô số, không cần mạo hiểm cái hiểm họa không rõ này. Đạp thiên tam trọng, tiên tôn tiên kiếm, nghe liền không đáng tin cậy, hắn mạch này chỉ còn mấy mầm non, không thể liều lĩnh, hắn biết rõ nhi tử đang suy nghĩ gì, nhưng cho dù giờ phút này đạt được tiên tôn tiên kiếm, hắn cũng không có khả năng đối đầu với Loan Đế. Phong Hoàng Cung xưa nay không lấy đạo hạnh thủ thắng, Huyền Hoàng Động Thiên bên trong Phong Hoàng Cung, xa xa không thể phát huy thực lực chân chính, tựa như 12 vệ, mỗi một vệ chỉ có tướng quân, giáo úy chi lưu tiến đến mà thôi, 12 vệ chân chính, vệ nào không có ức vạn quân sĩ. Tướng quân cầm đầu, mưu sĩ là não, quân sĩ thành trận, khi đó mới có thể phát huy ra uy lực quân trận chân chính. Một thanh tiên kiếm không thể chi phối chiến cuộc, huống hồ lực lượng của hắn thời khắc này chỉ có thể bố trí phía sau màn. Chân chính trên cục, chẳng khác nào tìm chết. Thấy thủ hạ lộ vẻ khó xử, Phế thái tử trầm giọng hỏi, tiểu thế tử đuổi tới chỗ nào? Thanh niên phía sau khom người nói, mới ở biên giới Tây Cương, giờ phút này chỉ sợ đã đuổi vào sóng ngầm. Phế thái tử hai mắt hơi nheo lại, sóng ngầm không thể tiến, nhập chi cửu tử nhất sinh. Thanh niên khom người nói, xin điện hạ yên tâm, thế tử mang theo thiên luân. Thiên luân chính là bảo kính trên người thế tử, đó mới là tổ kính của trung kính Phong Hoàng Cung, những gương đồng có thể qua lại hỗn độn giờ phút này của Phong Hoàng Cung. Chẳng qua là hàng nhái của thiên luân mà thôi, có thiên luân, tổn thương trong tối chiều đối với thế tử chắc chắn sẽ giảm xuống thấp nhất. Bắt lấy một vị đạp thiên tam trọng dễ như trở bàn tay. Phế thái tử nhíu mày, trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu, liên hệ thiên luân, gọi hắn trở về, hắn hiểu rất rõ con trai mình. Đúng là thiên tài, đoạt lại tiên kiếm tuyệt không phải vấn đề, nhưng cũng có thể vì vậy mà mất mạng, hắn tình nguyện không muốn tiên kiếm, cũng không muốn thằng nhóc xuẩn kia xảy ra bất trắc trong tối chiều. Nói không chừng liền sẽ bị thương tổn căn cơ, vạn năm đều khó mà khôi phục, tu sĩ lạc lối trong tối chiều, mười mấy vạn năm qua hắn đã gặp nhiều. Thanh niên sững sờ một thoáng, khom người nói, rõ, sóng ngầm lăn lộn, hồng lưu va chạm mà tới, quỷ dị khói sợi thô phát ra tiếng kêu chói tai, xông vào não hải Tô Hoa Niên. Toàn bộ ý khiếu vang lên một trận thanh âm cổ quái quỷ dị, tựa như tráng men vạc phủi đi vạc nước, âm thanh chói tai trực kích thần hồn, như muốn bóc thần hồn của nàng ra, thôn phệ hầu như không còn. Thân thể mềm mại của Tô Hoa Niên khẽ chấn động, sóng ngầm hao tổn tinh thần hồn, khác với thần uy của phu quân, thần uy quang minh chính đại, chính là muốn chấn sát thần hồn, sóng ngầm lén lút đến cực điểm. Cảm thụ được thanh âm của sóng ngầm, ánh mắt trong hai con ngươi Tô Hoa Niên ngưng tụ, trong thức hải một đạo ánh sáng xanh nhạt hiện lên, thần hồn chi lực thấu thể mà ra, đem tối chiều xâm nhập thức hải sinh sinh ép ra ngoài. Sóng ngầm lăn lộn, lại muốn xâm nhập lần nữa, trên thân Tô Hoa Niên một tiếng kiếm minh, dính sát sóng ngầm, tựa như chuột gặp mèo, trong nháy mắt thối lui, núp ở phía xa quay quanh, tựa như sợ hãi quan sát Tô Hoa Niên. Sau đó sóng ngầm không những không tiếp tục tới gần, ngược lại có vài phần e ngại. Tình huống này vượt quá dự kiến của Tô Hoa Niên, không phải là nàng chưa từng tới sóng ngầm. Trăm năm trước Huyền Hoàng Động Thiên mở ra, nàng đã từng tới, đã từng tiến vào sóng ngầm. Khi đó Huyền Hoàng Động Thiên, không giống lần này Huyền Hoàng cùng Phong Hoàng sát cơ nghiêm nghị. Khi đó không ít hóa yêu cảnh tiến đến tầm bảo, một lần kia tiến vào sóng ngầm, chỉ là không bị sóng ngầm gây thương tích, nhưng không kinh sợ thối lui sóng ngầm, bởi vì lần này phá vỡ cực hạn, có thể điều động càng nhiều thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồn chi lực, Huyền Hoàng Động Thiên sóng ngầm, gặp người hạ đồ ăn, cảnh giới càng cao, uy lực sóng ngầm càng mạnh, chỉ có thần hồn cường độ vượt xa tự thân cảnh giới, mới có thể ngăn cản tập kích của sóng ngầm, hoặc là giống như những người Phong Hoàng Cung đóng động thiên lại mà vẫn không chịu rời đi. Đem chính mình phong cấm thành một cỗ thi thể, dùng phương thức đặc thù tạm thời tán đi thần hồn, làm cho mình ở vào trạng thái ngây thơ vô tri, sóng ngầm không gây thương tổn. Tô Hoa Niên xua tan sóng ngầm, mở mắt ra, dư quang liền liếc về phía kim quang phía sau, quay đầu lại liền thấy ba người truy sát lúc trước, đỉnh đầu mỗi người đều có một chiếc gương giết tới. Tô Hoa Niên đại mi cau lại, có chút lui về phía sóng ngầm, lại là tình huống như vậy. Trăm năm trước nàng chính là bị người đuổi giết, bất đắc dĩ tiến vào sóng ngầm, Huyền Hoàng Động Thiên kết thúc, vừa mới ra ngoài liền lại bị nhóm người kia truy sát. Một đường giết vào Thất Tuyệt Bí Cảnh, ở nơi đó vượt qua lôi kiếp, tiến vào Đạp Thiên, mới phản sát thành công. Lần này lại bị người truy sát tiến vào sóng ngầm, bất quá chỉ là trăm năm, lần trước là Hóa Yêu đỉnh phong truy sát, lần này đã biến thành Đạp Thiên đỉnh phong. Tô Hoa Niên nắm chặt tiên kiếm, chân nguyên cổ động, chảy vào trong tiên kiếm, giống như cùng tiên kiếm nhân kiếm hợp nhất, trạng thái như vậy, tăng thêm chân nguyên kỷ phi tuyết lưu lại trong tiên kiếm. Không cần nàng bộc phát bản nguyên, liền có thể phát huy ba thành uy lực tiên kiếm, giết hai cái Đạp Thiên lục trọng kia không có vấn đề gì. Nhưng cái tên có thể phân cao thấp với Phong Hoàng Cung thái tử. Đạp Thiên thất trọng này chỉ sợ không đánh lại được, bất quá, chỉ cần có thể đánh nát tấm gương bên ngoài cơ thể hắn là đủ. Linh Tố Tiên kiếm trên nha nha trạng khí linh nho nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng Tô Hoa Niên tâm linh tương thông, nhân kiếm hợp nhất, Tô Hoa Niên hơi quay đầu, nhìn về phía chỗ sâu của Huyền Hoàng Động Thiên, nơi đó có thứ gì đó, thông qua Linh Tố Tiên kiếm không ngừng kêu gọi nàng, một loại cảm giác cực kỳ thân mật dâng lên, ba đạo kính quang xé rách giới màng xông vào sóng ngầm. Ba người nhìn lướt qua phía trước sóng ngầm lờ mờ, cấp tốc tìm kiếm bốn phương. Liền thấy ở phía xa một đạo thân ảnh tịnh lệ, cầm kiếm mà đứng, là ả đàn bà kia. Giết, thế tử quát khẽ một tiếng, hai vị Đạp Thiên lục trọng bên cạnh trường thương bắn ra. Thả người hướng Tô Hoa Niên đánh tới. Chương 381, Quy Yêu, hai điểm thương mang đâm xuyên sóng ngầm, hóa thành hai đạo trường long hướng về Tô Hoa Niên oanh kích mà tới. Tay Tô Hoa Niên cầm tiên kiếm, tay áo bị sóng ngầm quét, kiếm trong tay minh trận trận, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía trước, hai đầu trường long gầm thét, mang theo sát ý nghiêm nghị. Lóe ra bạch quang lạnh lẽo, xoắn thành hình méo mó, thoáng chốc đâm xuyên mà tới, trường long ầm vang vọt tới phía trước nữ tử, ngay tại một khắc va chạm này, nữ tử kia lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hai cây đầu thương đụng vào nhau, ngân quang nổ tung, chiếu sáng một mảnh sóng ngầm, công kích chẳng những không hạ gục được Tô Hoa Niên, ngược lại để nàng mượn ba động va chạm của hai vị Đạp Thiên lục trọng. Biến mất không thấy, ẩn thân, thế tử con mắt khẽ híp lại, hướng bốn phương nhìn lại, cái này ẩn thân pháp chưa từng thấy qua. Lại cùng tuyết ẩn của Long Quy nhất tộc cực kỳ tương tự. Trước kia chưa từng quen biết Long Quy, nhưng phế thái tử một mạch tồn tại đại lượng tư liệu. Đối với bồi dưỡng đời sau chưa từng lơ là nửa điểm. Thậm chí bởi vì mạch này khát vọng, trình độ trách mắng giáo dục đời sau còn vượt qua Phong Hoàng Cung. Nơi đây sóng ngầm trải rộng, thần thức không thể dò xét, làm cho ẩn thân pháp tăng thêm ngoài dự đoán. Thế tử dò xét bốn phương, không thấy thân ảnh Tô Hoa Niên, trong tay một thanh hoành đao hiển hiện, một đao chém xuống, một đạo vòng tròn hướng bốn phương chém tới. Ẩn thân, ẩn không được thực thể, không nhìn thấy thì cứ giết. Phong Hoàng một mạch trưởng hình phạt, bản thân sớm huấn luyện được đầy đủ thủ đoạn chiến đấu trong thế thái không thể thấy. Một đạo vòng tròn đao quang chém ra, ngay tại lúc này, một tiếng kiếm minh, liền thấy một thanh tiên kiếm đột ngột hiện hiện ra, hướng về phía trước một điểm, điểm phá đao quang, một kiếm điểm lên gương đồng trên đầu một vị Đạp Thiên lục trọng. Liền thấy trên gương đồng kia, lấy mũi kiếm làm trung tâm, từng vết nứt xuất hiện, trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ gương đồng. Thế tử cùng tu sĩ Đạp Thiên lục trọng bên cạnh trong nháy mắt biến sắc, đồng thời hướng Tô Hoa Niên công tới. Tô Hoa Niên lại lùi về sau, triệt để buông lỏng tiên kiếm, mặc cho tiên kiếm mang theo nàng vạch một đường cong tròn, đem thương mang đao quang đều ngăn lại. hai cỗ lực lượng đồng thời đánh lên linh tố tiên kiếm. Bị tiên kiếm đón đỡ, Tô Hoa Niên mới một lần nữa trưởng khống tiên kiếm. Tiên kiếm trước người đồng dạng xoay tròn, lấy tự thân chân nguyên làm dẫn, lấy lực lượng tiên kiếm làm gốc, kiếm âm thanh thanh minh rung động, đem hai cỗ lực lượng trên thân kiếm đều tan mất, một dắt một dẫn rung động, tựa như thái cực. Đây là 30 năm bế quan, lúc nghĩ đến Tô Hoa, ngộ ra thủ đoạn, Tô Hoa là long quy cùng linh xà, thân rùa trầm ổn, linh xà quay quanh, một nhóm khẽ độc ẩn chứa tự nhiên chi đạo thái cực. Lại có đạo vận đạo đức kinh thấm vào, thời gian dài quan sát thì khó mà không lĩnh ngộ. Một kích thành công, Tô Hoa Niên phiêu nhiên lui lại, liền thấy Đạp Thiên Lục Trọng kia vô cùng ngạc nhiên xem gương đồng trên đỉnh đầu. Vội vàng quay đầu hướng thế tử nhìn lại, sắc mặt thế tử trầm thấp, thiên luân phân liệt cũng không phải không hạn chế, liên tiếp phân ra hai đạo, muốn phân liệt nữa ít nhất phải 3-4 canh giờ. Đạp Thiên Lục Trọng này biến sắc, thả người hướng Bạch Vân Cung nhảy lên, còn chưa đi tới một nửa, gương đồng trên đỉnh đầu răng rắc một tiếng vỡ ra, ngay sau đó liền tán thành đầy trời mảnh vỡ hướng bốn phương kích xả. Bay ở nửa đường lại hóa thành quang mang trở về bản thể thiên luân trên đỉnh đầu thế tử. Không có gương đồng thiên luân, sóng ngầm quay quanh bên cạnh hắn mãnh liệt kéo tới, trong khoảnh khắc bao phủ hắn, Đạp Thiên Lục Trọng này trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Động tác nhảy lên đều ngừng lại, chỉ ở quán tính hạ đi về phía trước, toàn bộ thân thể run rẩy giống như lay động, mắt thấy biến thành màu trắng đen, một người đầy màu sắc, thật sự biến thành đen trắng ngay trước mặt mọi người. Tô Hoa Niên còn không quá cảm giác, thế tử cùng Đạp Thiên Lục Trọng bên cạnh lại sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Trong đầu bọn họ, ký ức liên quan tới người này đang từng chút lùi lại. Không phải bóc ra, ký ức vẫn còn, chỉ là cần cố gắng nghĩ mới có thể nhớ tới. Nếu không cố gắng nghĩ, ký ức liên quan tới hắn sẽ vô ý thức bị ép vào sâu nhất não hải. Hận không thể đem hắn triệt để lãng quên. Sóng ngầm này mãnh liệt đến mức muốn từ căn nguyên xóa đi người này. Đạp Thiên Lục Trọng đen trắng không còn run rẩy, giống như cái xác không hồn hướng sóng ngầm chỗ sâu lướt tới. Đi ngang qua một vị Đạp Thiên Lục Trọng khác, bỗng nhiên duỗi tay, vồ về phía người kia. Móng tay đâm vào kim quang gương đồng, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, móng tay hắn từng mảnh chóc ra, lại không cảm giác được, vẫn cào, đây cũng là kết cục của sinh linh chết trong tối chiều. Sắc mặt thế tử âm trầm, đưa tay chém ra một đao, đem cỗ xác không hồn này chảm thành cho bụi. Tô Hoa Niên đã thừa cơ hội này lần nữa ẩn thân, biến mất không thấy gì nữa, cả người lui về phía sau, thân hình phiêu giật, ngay cả sóng ngầm cũng không dao động, loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như người du động trong nước, lại không dao động nước. Trên linh tố tiên kiếm, tiểu khí linh nha nha ngưng tụ ra, ngạc nhiên nhìn chủ tử của mình, khóe miệng có chút dương lên, con rùa đần kia, tự thân ẩn chứa đại đạo, lại không thể lĩnh ngộ, ngược lại chủ tử của mình trước một bước ngộ ra bộ pháp. Ngoại trừ biết theo đuổi tiên tử, cái gì cũng không biết. Tô Hoa Niên liếc nhìn linh tố tiên kiếm hỏi, khống chế của ta có phải ngược lại hạn chế ngươi phát huy? Giờ phút này chiến đấu, toàn bằng lực lượng bản thân tiên kiếm, nếu đổi thanh kiếm khác, Tô Hoa Niên có thể chém giết Đạp Thiên Ngũ Trọng đã là cực hạn. Tại trước mặt Đạp Thiên Thất Trọng, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, khí linh linh tố tiên kiếm rụt cổ, không nói gì, mặc dù không tốt thừa nhận, nhưng trong lúc đối địch thế tử, sự chế ước của chủ nhân đối với nó lớn hơn cả trợ giúp. Giờ phút này năng lượng chứa đầy, mặc dù chân nguyên kỳ phi tuyết không quá thích hợp, tiên kiếm không phát huy ra uy lực vốn có, nhưng ngăn trở một vị Đạp Thiên Thất Trọng cũng không phải việc quá khó. Thêm Tô Hoa Niên, độ khó ngược lại tăng lên. Tô Hoa Niên trầm mặc một lát, thân hình lóe lên, một đạo bông tuyết ngưng tụ trước người, rơi xuống đất hóa thành dáng vẻ của nàng, đưa tay hướng tiên kiếm chộp tới. Nàng chơi lĩnh vực phân thân còn siêu hơn Tô Hoa, vốn là thủ đoạn nàng dạy cho Tô Hoa. Tô Hoa Niên nhìn tiên kiếm một chút, chân thân phiêu nhiên lui ra, lĩnh vực phân thân ngưng tụ, ba động chân nguyên khoảnh khắc đã bị thế tử cảm ứng được. Thân hình lóe lên, một đao hướng bên này bổ tới, linh tố tiên kiếm một tiếng kiếm minh, mang theo phân thân thả người mà lên, một kiếm chém ra, trong sóng ngầm lần đầu tiên tuyết rơi, bông tuyết bay xuống hóa thành từng đạo kiếm khí, phá vỡ sóng ngầm chém về phía hoành đao đang bổ tới của thế tử. Một tiếng va chạm, trong nháy mắt sóng ngầm lăn lộn, kinh đào hải lãng, toàn bộ sóng ngầm hóa thành một mảnh hải dương xám đen. Tơ liễu tung bay giữa bông tuyết bay múa, sắc mặt thế tử biến hóa, tiên kiếm này chẳng những có thể giúp nữ tử này độn pháp siêu quần, thậm chí có thể khiến nàng trong thời gian ngắn phân cao thấp với Đạp Thiên Thất Trọng. Trong mắt hắn một tia tham lam hiện lên, nhìn tiên kiếm, chiến ý đột nhiên dâng lên, lại nhìn Tô Hoa Niên cầm kiếm, đã là đang nhìn người chết. Tô Hoa nhìn bạch hổ di tích bên ngoài, từng đạo hào quang sáng chói, trong lòng một loại cảm giác không hiểu dâng lên, luôn cảm giác có người đang nhớ thương vợ hắn, Loan Đế lại muốn ồn ào yêu thiêu thân. Tô Hoa quay đầu nhìn về phía Bạch Âm, tộc tỷ, hiện tại Bạch Vân Cung cùng thái cổ thời kỳ không đồng dạng rồi. Làm thế nào mới có thể triệt để trưởng khống? Người ở Bạch Vân Cung, chỉ cần triệt để trưởng khống Bạch Vân Cung, mặc kệ Loan Đế có cái gì tính toán, đều có thể đứng ở thế bất bại. Bạch Âm ngồi ở một bên, vung vẩy bàn chân, để cóc tùy tiện luyện hóa một đoàn hạch tâm đi. Hạch tâm nàng không hoàn toàn là gạt người, nắm giữ hạch tâm thật có thể nắm giữ Bạch Vân Cung. Chỉ là hạch tâm đặc thù, có thể nắm giữ chỉ có cóc, một cái con ếch, cóc quay đầu lại, muốn đi đoạt hạch tâm mà, sẽ không cướp tới lại là một cái Bạch Âm mà. Bạch Âm xa xa liếc nó một cái, phi, còn muốn nhà ngươi rùa trái ôm phải ấp, nghĩ hay lắm, ai nói trong hạch tâm không có ý niệm của nàng, nhưng ngươi làm ai cũng có thể dẫn tới nàng hiện thân. Cũng chỉ có Tô Hoa cướp được cái nào mai hạch tâm. Nàng liền ở trong mai đó thức tỉnh, nhưng cái này cũng chỉ có một lần cơ hội, nàng nếu đã thức tỉnh, vậy liền không có cái khác ý thức thể xuất hiện. Cóc le lưỡi đáp lại, đột nhiên nhảy dựng lên, trong lòng hướng về Tô Hoa nói, tìm được. Tô Hoa quay đầu, Bạch Hổ di tích phía tây nhất, hoàn toàn lạnh lẽo nước hồ, giờ phút này bên hồ cỏ dài oanh phi, rõ ràng một phái mùa hạ, hết lần này tới lần khác trong hồ nước vụn băng theo nước hồ dập dờn. Tựa như kem tươi, dưới nước hồ, một tòa động phủ pháp bảo triển khai, vàng son lộng lẫy, trong cung điện có hoa viên, trong hoa viên một vị gấu biêu đại hán, cười ha ha, Ngọc Hà lão đệ này mới đúng, có cái gì so với tự mình tu hành càng quan trọng hơn. Hắn vỗ trước người một đầu thảo quy, cười vui vẻ, thảo quy kia đã có mấy phần long quy bộ dáng, lân giáp tiền vàng, mai rùa nặng nề, còn có ngưng tụ thành hình bề ngoài, bề ngoài nó không phải núi, mà là một tòa bia đá, đi là luyện hóa công đức, khí vận đạo đồ, bên cạnh hắn còn có một con rùa đã nhìn không ra chủng loại, đang đại nhanh cắn ăn, nó cũng có mấy phần long quy bộ dáng, bất quá càng thêm hung tàn tà dị, bên cạnh xé một đầu chân gấu vừa lẩm bẩm, Thời Cát huynh trưởng nói đúng, đạo hạnh so với cái gì chim long quy trọng yếu hơn nhiều. Long quy nhất tộc thật để ý đời sau, sao đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, ngươi nuốt vào hóa yêu quả 400 năm, ta 600 năm, lúc kích huynh cũng đã từng vượt qua thiên kiếp, những năm này chỉ nghe long quy truyền thuyết, nhưng ai từng gặp long quy, nó ừng ực nuốt xuống một miệng lớn, hừ phát cười lạnh nói, ngươi nhìn hiện tại, danh tiếng tiểu long quy ngoài kia thật lớn, nhưng hắn mới bao nhiêu lớn, 30 tuổi đi, hiện tại đồng đạo bên trong nhưng có không ít đồn đại. Nói tiểu long quy kia chính là lão tổ long quy nhất tộc chi tử. Tiếng cười hắn càng ngày càng châm chọc, 600 năm, lão tử cũng nhìn minh bạch, cũng chỉ có nhị thế tổ như vậy, long quy nhất tộc mới có thể ra mặt dạy bảo, hạng người long quy như ngươi ta sao lại phản ứng, nuốt vào hóa yêu quả, đi đến con đường long quy trọn vẹn 600 năm, nhưng liền cái bóng long quy đều chưa thấy qua, còn chưa đủ để nói rõ hết thảy. Gấu quy yêu kia sờ tay thảo quy có chút dừng lại một cái. Long quy hắn đã gặp, vài ngàn năm trước độ kiếp thất bại, có một đầu long quy xuất hiện, truyền cho hắn công pháp yêu tu, tặng hắn tu hành tư lương, thân thể núi đồng dạng long quy kia, xé rách không gian vắt ngang mà đến, liền thiên địa đều ở trước mặt hắn thấp bé xuống, vẻn vẹn chỉ là hướng chỗ ấy một nằm sấp, chu vi không gian đều đang vặn vẹo, chí tôn đại thế giới phù linh, tại mặt long quy lại là như vậy thấp, cũng chính vì như thế, hắn mới càng muốn làm long quy hơn, có phải thuần huyết hay không không trọng yếu, hắn muốn chính là đạo hạnh long quy như vậy, chiến lược như vậy, huyết mạch long quy, chính là đi yêu loại một đạo cũng làm ít công to. Hắn thu hồi tay đang đập thảo quy, bàn tay hướng một cái cánh tay đá trong hoa viên, cánh tay thạch điêu này rất cao lớn, nghe đồn trong đó có hạch tâm Bạch Vân Cung, nhưng quy yêu Thời Cát không phá nổi. Thảo quy trầm mặc mấy phần, 400 năm khổ tu, đường tại phương nào còn chưa được biết, nhưng trải qua thời gian dài nó vẫn cảm thấy tu hành là chuyện của mình. Liên quan gì đến chuyện long quy khác, không thể chứng đạo long quy không phải là chuyện của mình à. Tựa như tu sĩ tu hành, không thể thành tiên, liền muốn trách tội tiên nhân khác, không có đạo lý như vậy. Cũng không phải cha ruột ngươi, ngươi cũng chưa từng bái sư, bằng gì quản ngươi, nhưng là quy yêu nói đúng, đạo hạnh mới là trọng điểm, nó muốn trở thành long quy, chỉ dựa vào tâm hồn mình cái đạo ảnh hư ảo kia căn bản không làm được. Có lẽ, có thể từ trên thân rùa đi đến con đường long quy khác, mượn một chút huyết mạch, tựa như quy yêu làm ra lúc trước. Không phải, dù là hao hết thủ đoạn, chịu nhiều đau khổ như quy yêu, ngàn năm trôi qua rốt cục nghênh đón thiên kiếp, lại thiếu chút nữa chết dưới thiên kiếp, đây không phải là điều nó mong muốn. Thảo Quy Ngọc Hà trầm ngâm một lát, trầm giọng hỏi, Thời Cát tiền bối, cướp đoạt huyết mạch đồng tộc khác, Long Quy nhất tộc, sẽ không hỏi đến, quy yêu Thời Cát cười ha ha, Ngọc Hà lão đệ, thiên tư ngươi cao tuyệt, vẻn vẹn 400 năm liền đã có ngoại hình Long Quy. Nhưng cho tới bây giờ, ngươi từng cảm giác được tồn tại Long Quy nhất tộc, có Long Quy để ý đến ngươi, đừng để ngươi gọi nhiều Long Quy, liền thật đem mình làm Long Quy, lừa gạt chút ngoại nhân bằng thân phận Long Quy thì tốt, đừng tự lừa chính mình, hai chữ Long Quy. Không phải Thảo Quy có một chút huyết mạch Long Quy có khả năng tiếp nhận. Thảo Quy Ngọc Hà không nói gì nữa, trầm mặc một lát gật gật đầu, Thời Cát tiền bối nói có lý, chỉ là rùa loại tu hành gian nan, lấy huyết mạch của chúng liền đoạn mất con đường, nếu có thể, Thời Cát tiền bối có thể lưu bọn chúng một mạng. Lòng dạ đàn bà, Thời Cát coi nhẹ, trong mắt lại tản ra ánh mắt đương nhiên, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo vài phần tiếc hận, tính mạng rùa nhỏ kia lúc trước, ta cũng không muốn làm hư mất, chỉ là, nó không chịu phối hợp. Hắn nói chuyện, mặt thở dài, dường như bất đắc dĩ, Thảo Quy Ngọc Hà lặng im một lát, nhẹ gật đầu, Thời Cát tiền bối, cần ta làm cái gì, Còn xin nói thẳng, luận thân phận, vị trước mặt này chính là đảo chủ rùa nằm, luận đạo hạnh là đạp thiên ngũ trọng đường đường, lại không biết vì sao hao hết thủ đoạn muốn thu phục hai đầu rùa còn đang tìm tòi trên con đường. Long Quy bọn họ, Thời Cát cười cười, vỗ vỗ mai rùa Thảo Quy, yên tâm, ta khác biệt cùng đám vãn bối Long Quy không thèm để ý kia. Ta muốn chính là một thế giới quy yêu, tựa như Bạch Xà Huyễn Hải, Thanh Hồ Nguyệt Đồi, hắn không nói dối, thế giới này mặc dù thú loại thành yêu nhất định phải có hóa yêu quả, vẫn tạo thành tộc quần như trước, tựa như xà yêu vương giả là Bạch Xà Huyễn Hải, Thanh Hồ chính là vương của hồ loại, Thanh Hồ, không phải Lục Hồ, màu lông xanh nhạt cực kỳ xinh đẹp, quy yêu đầy lòng tin, đi đến con đường Long Quy ở chư thiên vạn giới đếm không hết. Chỉ cần lôi kéo một nhóm, chấn sát cướp đoạt một nhóm, thành tựu hoàng giả quy yêu cũng không khó. Hắn đã đạp thiên ngũ trọng, đạp thiên lục trọng liền muốn đạp vào đại đạo, như đại đạo có thiếu chính là đi đến cuối cùng cũng không gặp được tiên môn. Không có trưởng bối chỉ đạo, Thời Cát không dám làm càn. Hắn muốn đi con đường hoàng giả, nhưng không phải thành lập một phương hoàng triều, chỉ là đạp thiên ngũ trọng, nhiều nhất có thể phát huy chiến lực đạp thiên lục trọng. Muốn thành lập hoàng triều lại là si tâm vọng tưởng, hắn chỉ muốn tụ long tất cả quy yêu, thành tựu sơ tổ nhất tộc. Tiếng nói hắn vừa dứt, liền nghe bên cạnh một thanh âm thở dài, nói, hai người các ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thật, mấy trăm năm sau trưởng bối Long Quy không xuất hiện, là đang bảo vệ các ngươi. Theo thanh âm, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại bên ngoài động phủ. Phiêu phù ở trong nước, ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn, đây là một đầu Long Quy đen như mực, óng ánh sáng long lanh, chân chính khí thế Long Quy vừa xuất hiện liền không hề cố kỵ đãng ra. Sửu Quy và Thảo Quy Ngọc Hà đang xé thịt gấu, đồng thời sững sờ, trong thể phát ra tiếng giống rùa tê minh. Đạo ảnh Long Quy trong tâm hồn tại thời khắc này lại gầm thét vỡ vụn. Chưa thành Long Quy, không thể gặp Long Quy chân chính, đạo vận trên thân Long Quy, khí thế sẽ đem bọn chúng vặn vẹo đạo ảnh tâm hồn. Thậm chí tách ra, ngay cả Tô Hòa đều là sau khi vượt qua thiên kiếp mới nhìn thấy cổ lạc. Nhà nhà không cần nói nhiều, nàng xem như Long Quy thuần huyết, phá xác chính là Long Quy, liền thiên kiếp đều chưa từng có. Hai đầu rùa gầm thét nhìn về phía Tô Hòa, chuyện này là Long Quy này làm. Quy yêu Thời Cát cũng híp mắt nhìn Tô Hòa, đây là tiểu Long Quy kia. Hắn làm sao tìm được nơi này? Động phủ của hắn trải tại đáy hồ, toàn bộ hồ đều bị làm pháp, từng mảnh kem tươi cản trở hết thảy nhìn trộm, bất luận kẻ nào nhìn thấy băng hồ, cũng không thể phát hiện động phủ của hắn mới đúng. Tô Hòa nhìn hai người bọn họ, trong mắt mang theo vài phần sát ý, dưới người hắn là một đồi bùn đáy hồ, cóc tĩnh tọa, một đôi bàn chân nhàm chán đâm hồ bùn, chân màng bị hồ bùn nhô lên, hiện lên trạng thái phình lên, cóc lẹt xẹt hồ bùn, cảm thụ được tin tức đại địa truyền đến, trong lòng hướng Tô Hòa nói, giết rùa, cầm bảo. Bên trong động phủ này có một đoạn cánh tay, cóc chỉ là có được quyền sở hữu Bạch Vân Cung, giờ phút này còn chưa luyện hóa, cũng không vá víu, không thể trưởng khống Bạch Vân Cung giống như trong thế giới khống chế. Nhưng dò xét chân nhập bùn, chân chính cùng Bạch Vân Cung không phân khác biệt, tận lực thông qua Bạch Vân Cung xem xét tin tức vẫn là làm được. Tỷ như giúp Tô Hòa tìm kiếm chỗ quy yêu, trận pháp quy yêu cao siêu, phòng được người bên ngoài, phòng được chủ nhân nơi này. Chương 382, Tô Hòa, cái này thuật pháp của ta. Sắc mặt Thảo Quy Ngọc Hà và Sửu Quy trong nháy mắt thay đổi. Hô xích thở hổn hển, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, bọn họ có thể cảm giác được, Long Quy cái gì cũng không làm, chỉ là xuất hiện, chỉ là đợi ở nơi đó, đạo ảnh trong tâm hồn bọn họ, tan. Tô Hòa cúi đầu nhìn hai con, chưa từng độ kiếp, Long Quy sẽ không hiện thân, thậm chí sẽ trăm phương ngàn kế tránh các ngươi, bởi vì Long Quy xuất hiện, liền sẽ tách rời đạo ảnh tâm hồn các ngươi, đừng nói hai đầu rùa loại thiên phú phổ thông. Ngay cả Bạch Linh và Tô Hòa cũng là sau khi vượt qua thiên kiếp cổ lạc mới xuất hiện. Thiên phú càng cao, Long Quy càng không có khả năng hiện thân hủy đạo đồ hậu bối. Long Quy sớm xâm nhập truyền thừa biển, mới có tiền bối điều động giao nhân làm chỉ đạo, nhưng Tô Hòa không có hưởng thụ đãi ngộ này, giao nhân cổ lạc phái cho hắn, còn chưa đi đến, hắn liền độ kiếp rồi, không để ý đến hai rùa đã lâm vào đờ đẫn. Tô Hòa liếc Quy yêu Thời Cát, trong mắt mang theo lạnh ý, tu hành là chuyện của mình, kiên trì không ngừng cũng được, nửa đường từ bỏ cũng được. Long Quy nhất tộc sẽ không quản, cũng không quản được, nhưng nếu sinh lệch ra tâm, săn giết đồng tộc cướp đoạt huyết mạch, người nghĩ kỹ xem chết như thế nào đi. Thanh âm Tô Hòa băng lãnh, chừng nhìn Quy yêu đã từ trong lúc khiếp sợ ban đầu tỉnh táo lại. Khóe miệng lườm liếc, ánh mắt nhìn về phía Tô Hòa dần dần không có hảo ý. Con rùa này có phải làm thái tử gia Long Quy nhất tộc quá lâu rồi không? Lâu đến quên đi sự tàn khốc của thế giới này, chỉ là một đầu Long Quy vừa khai thiên nhị trọng, liền dám đến tìm hắn gây phiền phức. Nơi này là di tích Bạch Hổ. Những Long Quy trưởng thành kia không đến được tầng này, chẳng lẽ hắn cho rằng, chỉ ỷ vào thân phận Long Quy, hắn cũng không dám xuất thủ, chết như thế nào? Quy yêu ha ha cười lên, đánh chết đầu tiểu Long Quy này, mang theo thi thể đi đại thế giới Phong Hoàng, hẳn là sẽ được tôn sùng làm thượng khách, dù làm cho ngoại nhân nhìn, Phong Hoàng Cung cũng sẽ không để hắn bị ủy khuất, đừng đem việc Long Quy đối địch với Phong Hoàng Cung, chút lên người hắn, hắn vốn không phải là rùa giới huyền hoang, Quy Yêu cười, thân thể đột nhiên hóa thành ngoại hình long quy, rít lên một tiếng, thần uy dung ra, con đường long quy đã đi không thông, nhưng thần thông hắn thức tỉnh trước khi độ kiếp, phụ sơn bên ngoài, thần uy, thiên quân, đương nhiên sẽ không biến mất. Hắn rít lên một tiếng, thần uy oanh lên người Tô Hòa, thân thể Tô Hòa đột nhiên lui lại một bước, mắt nhắm lại, đây chính là cảm giác bị thần uy oanh kích. Các tu sĩ khác bị thần uy công kích, thần hồn bị hao tổn, nhưng thần thú thần hồn nhục thân hợp nhất, oanh lên, mỗi phiến mai rùa đều muốn bị sốc lên. Loại cảm giác này, rất là kỳ diệu, nhưng còn chưa hoàn toàn, vượt qua thiên kiếp cùng không có vượt qua thiên kiếp, ngang nhau lực lượng, uy lực thần uy không thể so sánh nổi. Quy Yêu đồng thời oanh ra thần uy, thân thể đã hóa thành một tia nước xông ra động phủ. Vọt tới Tô Hòa, long quy khai thiên nhị trọng, quả nhiên không gánh được thần uy của hắn, lâm vào mê muội. Quy Yêu ở trong nước đã hóa thành đại hán gấu biêu. Một thanh đồng chùy mượn thế nước, ầm vang đụng lên người Tô Hòa, một chùy rơi xuống liền gặp phải long quy bị hắn đập trúng. Tựa như một đoàn thủy cầu, phanh tản ra, tốt, một tiếng cắn răng nghiến lợi quát từ động phủ Quy Yêu truyền đến. Lên tiếng chính là Sử Quy kia, nó nhìn Tô Hòa bị đánh nát, đầy mặt dữ tợn, đánh hay lắm, trong mắt nó một mảnh dữ tợn, long quy đáng chết này, đã biết rõ hiện thân sẽ tách rời đạo ảnh tâm hồn bọn chúng. Vì sao còn muốn xuất hiện? Chỉ là một đầu rùa nhỏ, so với chúng còn muốn nhỏ hơn mấy trăm tuổi, phải bị thời cát tiền bối đánh chết. Không biết đợi chút nữa thôn phệ huyết mạch của hắn có thể khôi phục đạo ảnh tâm hồn hay không? Nó lớn tiếng khen hay, sắc mặt Quy Yêu thời cát lại đột biến, long quy bị hắn một cái búa nện tản ra, hóa thành dòng nước tuôn hướng bốn phương, đem nước hồ vụn băng chu vi đồng hóa, chỉ một thoáng hóa thành một cơn lốc xoáy đem hắn bao khỏa ở bên trong. Giống như hắn đụng một đầu vào vòng xoáy, không đúng, không phải giống như, long quy lưu lại ở chỗ này là một đạo phân thân. Phân thân trên bản chất là một loại lực lượng, nắm giữ đủ tinh diệu, có thể tự đem thần thông ẩn vào bên trong phân thân. Long quy đạo phân thân này đã chuẩn bị xong thần thông trước khi hiện thân. Hắn chính là một đầu đụng vào tới, nhưng phân thân, vì sao lại có long quy tên thật? Hắn không hiểu, gầm thét hướng vòng xoáy bên ngoài phóng đi, vòng xoáy bên trong lại có vô cùng lực lượng đem hắn sinh sinh lôi xuống. Cơ hồ cùng một thời gian Tô Hòa hiện thân ở đỉnh đầu hắn. Một viên xúc sắc màu vàng kim óng ánh ầm vang rơi xuống. Bị Bắc Minh vây khốn, Quỷ Yêu liền tránh né đều không thể, rít lên một tiếng một lần nữa hiện ra rùa thân, bề ngoài của hắn như là một tòa đảo, ầm vang đâm vào sơn thần ấn của Tô Hòa. Một tiếng vang trầm trầm, va chạm tạo sóng xung kích, đem trọn phiến hồ nước chấn động, mỗi một giọt nước đều chấn động đến vỡ nát, đánh về phía xung quanh bốn phương tám hướng, lại hóa thành băng vũ rơi xuống, sơn thần ấn vỡ vụn, bề ngôn vực quy đảo trên lưng Quy Yêu vỡ vụn ra, một đạo khe hở trạng thiểm điện hiển hiện trên quy đảo. Quy Yêu gào thét một tiếng, mượn lực lượng sơn thần ấn một đầu xông ra Bắc Minh, rơi vào đáy hồ, gọi tốt Sử Quy, nhìn khe hở trên quy đảo lưng Quy Yêu, há to miệng, thì thào những lời không rõ, đã thấy Quy Yêu tựa hồ không cảm thấy được tổn thương. Hai chân trước vỗ vào nước bùn, một cột nước phóng lên tận trời, thẳng hướng Tô Hòa oanh kích, trong cột nước thú giống trận trận, đây không phải là cột nước ngưng tụ từ chân nguyên phổ thông. Đây là sinh sinh tương thủy trúc tu sĩ, yêu hoại nhục thể, thần hồn luyện hóa, ngưng tụ hình thành thần thông, trong cột nước thần hồn tu sĩ cùng yêu loại vẫn còn. Gào thét gầm thét, cột nước này mang theo công kích khi còn sống của chủ nhân. Cùng tế hồn của Tô Hòa có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là không đạt được thăng hoa, làm không được đòn đánh mạnh nhất, cột nước đánh tới. Tô Hòa giơ vuốt một chảo, một đạo màn nước hình thành tường băng thật dày dưới thân thể. Bốn chân hướng phía dưới đạp mạnh, tường băng rơi xuống đâm vào cột nước. Tường băng phổ thông không thể ngăn cản cột nước, chỉ hơi ngăn cản một cái. Linh xà trên lưng Tô Hòa đã trượt xuống thân thể uốn éo cuộn vào cột nước, thu thân thể xoắn một phát, cột nước ầm vang vỡ nát, thần hồn bị cầm tù trong cột nước nhưng không có mừng rỡ trùng hoạch tự do. Ngược lại gào thét bay thẳng về phía Tô Hòa, sương mù đen như mực thoáng như sóng ngầm. Xen lẫn quỷ khiếu, mang theo khí tức chí âm chí tà, quỷ chưa đến, cỗ ác khí khiến người chán ghét đã đập vào mặt, quỷ vật này không đúng, quỷ vật bình thường, có mấy cái dám tới gần thần thú, đây là thần hồn trực tiếp luyện hóa thành quỷ vật, những quỷ vật này ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng bị mất. Quỷ vật gào thét mà tới, Tô Hòa hơi liếc qua, há miệng hút vào, dùng tế hồn liền nuốt vào quỷ vật đương đầu, lại phun một cái ra bên ngoài, một đạo quỷ vật đạp thiên ngũ trọng phản xung mà xuống, đưa tay một trường hướng Quy Yêu đánh tới. Phật quang phổ chiếu trên lòng bàn tay, toàn bộ quỷ lực lượng toàn thân đều hóa vào một chưởng này. Một chưởng ấn xuống, một tiếng cổ chung mang theo phản âm, tựa như đến từ miếu cổ thâm sơn, một chưởng phía dưới lại có hư ảnh chuông đồng vàng óng ánh hiển hiện. Ầm vang đâm vào hòn đảo trên lưng Quy Yêu, hòn đảo vốn đã vỡ vụn, răng rắc một tiếng phân liệt ra, toàn bộ thân thể quỷ vật kia hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ra. Về nhìn Tô Hòa một chút, trong mắt đều là cảm kích, Tô Hòa há miệng lại nuốt vào một đạo tế hồn khác. Vừa mới phản đánh lại, Quỷ Yêu đã gào thét một tiếng, một lần nữa hóa thành đại hán cường tráng, giương tay vồ một cái, từ trong hư không cầm ra một cái kim cương linh, một bàn tay đập nát ra, đông đảo quỷ vật phóng tới Tô Hòa, khoảnh khắc hôi phi yên diệt, nhưng cái kia đã bị Tô Hòa lấy đi, lại không hề bị kim cương linh khống chế, nâng cao bụng lớn, một mặt hận ý, liền bào thai trong bụng mang theo sở hữu lực lượng tự thân nàng. Tất cả đều tan trong một kiếm, nàng phủi kiếm hướng quy yêu đâm tới, không có tiên kiếm, nàng bản thân chính là một đạo kiếm, một kiếm đâm ra, quỷ vật hóa cầu vòng, kiếm quang lại đâm thẳng quy yêu. Đáng tiếc chỉ là một quỷ vật đạp thiên tứ trọng, chính là dốc hết toàn lực một kích, cũng chỉ đạt tới cực hạn đạp thiên tứ trọng, kiếm quang bị quy yêu chảm diệt bằng một đao, quy yêu không biết lấy ra hoàn thủ đao từ chỗ nào. Ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, trong mắt khinh thị diệt hết, tiểu long quy mở nhị trọng thiên này, có được chiến lực không kém hắn, hô hấp của hắn siết chặt, trái tim co lại, đây chính là long quy chân chính. Quy yêu hoành đao trước thân, phòng bị Tô Hòa, mấy ngàn năm qua, hắn chỉ gặp long quy một lần vào ngày độ kiếp thất bại. Còn lại chỉ có nghe nói nghe đồn, quy yêu đạp thiên ngũ trọng, đặt ở chư thiên vạn giới đều không phải là kẻ yếu. Nhưng xa xa không đạt tới tình trạng tiếp xúc long quy. Một vòng hung ác nham hiểm hiển lộ trong mắt quy yêu. Long quy ha, năm đó nếu có thể nhịn thêm, tận lực huyết mạch chín thành, thậm chí chỉ cần đạt tới tám thành, có lẽ liền có cơ hội vượt qua thiên kiếp, lấy thiên phú của hắn. Mấy ngàn năm qua không biết mở bao nhiêu tầng ngày, chấn sát tiểu long quy này, dễ như trở bàn tay. Tưởng tượng như vậy, trong lòng quy yêu càng thêm bị đè nén. Một quyền đánh ra, đầy trời mưa to thoáng chốc bị đánh vỡ nát, hóa thành hơi nước tràn ngập bốn phương, che đậy thị giác, thính giác của Tô Hòa, liền thần thức đều phong cấm mấy phần. Thủy vụ thuật, Tô Hòa hơi cười, một đầu quy yêu hệ thủy, nên nói vận khí tốt hay không tốt, cùng là hệ thủy, kháng tính của hắn đối với thuật pháp long quy hệ thủy sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng rất không may, Tô Hòa không học mấy đạo thuật pháp, vẫn dùng thần thông cơ sở long quy. Hơn nữa, so với trưởng khống nước, có ai hơn được một đầu long quy? Tô Hòa gào thét một tiếng, lĩnh vực mở ra, trong khoảnh khắc mưa to lọt vào sương mù, đem điểm điểm tích tích trong sương mù làm nổi bật trong đầu. Mượn cảm giác lĩnh vực, liền gặp đầy trời mưa tên phía trước, ẩn sau sương mù bắn trụm mà tới, mưa tên bí ẩn đến cực điểm, nếu không phải lĩnh vực, Tô Hòa sợ còn không thể phát hiện, vô số thủy tiễn hóa thành từng đạo thương long im ắng bắn trụm mà tới. Tô Hòa lơ lửng trên mặt nước, một chảo vỗ xuống, đầy trời mưa to khoảnh khắc hóa thành sương mù, bốc hơi mà lên, thần thông thủy tướng, chẳng những mưa to trong lĩnh vực của Tô Hòa hóa thành hơi nước, liền thủy tiễn quy yêu phóng tới cũng phun ra ngoài lấy hơi nước. Mặc dù thủy tiễn trong lúc nhất thời không thể tiêu tán, lại bị hơi nước mãnh liệt tự mình phun ra cải biến phương hướng. Mưa tên vốn bắn về phía Tô Hòa, hóa thành loạn tiễn đầy trời, loạn xạ ra ngoài xung quanh bốn phương tám hướng, lại nổ tung ầm vang trên không trung, sương mù ngưng tụ thủy vụ thuật, khoảnh khắc bị tạc ra từng mảnh trống rỗng, không phải hơi nước phun ra cải biến phương hướng mũi tên. Mỗi một đạo thuật pháp, thần thông đều mang theo thần thức, ý chí của chủ nhân. Thủy tiễn thụ quy yêu khống chế, bộ phận hóa thành hơi nước tự nhiên thụ Tô Hòa khống chế. Thủy tướng của Tô Hòa chưa hề chỉ dùng để cải biến trạng thái thần thông tự thân. Đây là lần đầu tiên dùng để cải biến thần thông địch nhân. Thủy tướng vừa dùng ra, Tô Hòa đã thả người mà xuống, sóng lớn ngập trời nhấc lên trong lĩnh vực, một làn sóng chưa hết một làn sóng lại lên, sóng sau đẩy sóng trước, từng đạo lực lượng tụ tập ở sóng lớn phía trước nhất. Tựa như hải khiếu ầm vang vỗ xuống, ngự thủy trước mặt long quy, để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là ngự thủy. Long quy ngự thủy, chính là bản năng, tâm tưởng sự thành, sắc mặt quy yêu biến hóa, hoàn thủ đao trong tay sắn một cái đao hoa, hướng phía dưới cắm vào biển rộng, trầm giọng kêu rên, phục ba, lấy đao làm trung tâm, một đạo gợn sóng đẩy ra, mặt nước lăn lộn những nơi gợn sóng đi qua thoáng chốc bình tĩnh. Sóng lớn hàng phục, một chiêu này tựa như dán một tầng màng mỏng trên mặt nước, đem tất cả sóng lớn trấn áp phía dưới nó, đây không phải là thần thông long quy, đây là thuật pháp, các đại môn phái đều có thuật pháp tương tự. Phục ba, tát máy, dừng gió, thuật pháp tương tự, rơi vào tay quy yêu, thật có uy năng trấn áp biển lớn, một nháy mắt phục ba đẩy ra, rùa chảo của Tô Hòa đã cắm vào hãn hải, vén lên hướng lên, toàn bộ biển lớn trong lĩnh vực đều hóa thành trọng vũ thiên quân. Hướng lên tập sát, chỉ thấy dòng nước lăn lộn dưới hoàn thủ đao của quy yêu hình thành một cái nổi mụt nhô lên. Sóng biển mãnh liệt dưới nổi mụt, mỗi một đạo sóng lớn đều là vô số giọt mưa thiên quân. Đỉnh phục ba trấn áp, nhô quy yêu thật cao, sắc mặt quy yêu thâm trầm. Phục ba trấn áp trên mặt biển, nhưng cũng đem toàn bộ lực lượng tích xúc dưới biển ngưng tụ dưới người mình. Một khi thiên quân công phá trấn áp, chỉ một thoáng bộc phát, toàn bộ oanh trên người hắn, không chết cũng sẽ lột ra. Hai đầu rùa trong cung điện không nói một lời, trông mong nhìn hai đầu rùa đối chiến, nhất là Sửu Quy nắm chặt móng vuốt vào mặt đất, cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Hòa, lại mắng mắng liệt liệt nhìn Quy Yêu, ngày nào cũng khoác lác bản thân lợi hại bao nhiêu, nhưng chỉ đụng một long quy khai thiên nhị trọng lại đánh chật vật. Đáng chết! Quy yêu một trường vỗ vào vòng tròn hoàn thủ đao, đánh trọn thanh đao xuống dưới biển lớn, lập tức từng chuôi cự nhận che trời, từ mặt biển đâm rách phục ba dâng lên, hội tụ uy lực thiên quân trong biển rộng, tiết ra thuận lưỡi đao, trong chốc lát toàn bộ bầu trời đều là cột nước thiên quân ngược dòng. Nói thì chậm đến, lại là cực nhanh, từ Tô Hòa vén sóng đến Quy Yêu phá giải, bất quá trong một chớp mắt thôi, chỉ một sát na toàn bộ thế giới đều là giọt nước thiên quân ngược dòng. Tô Hòa giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, một viên sơn thần ấn phóng lên tận trời, lại chưa từng công kích Quy Yêu, ngược lại ầm vang nổ tung trên bầu trời, thiểm điện từ nơi trọng yếu sơn thần ấn xuyên thẳng qua mà ra. Hòa vào mỗi một giọt thiên quân gào thét lên lóe sét đánh, thẳng hướng Quy Yêu đánh tới, đây là Tô Hòa niên thu phục lôi chỉ bí cảnh thất tuyệt. Điểm một nửa cho phụ sơn Tô Hòa hấp thu, hòa vào sơn thần ấn, cái này lâu xuống tới, vẻn vẹn uy lực lôi điện đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Vô tận giọt mưa thiên quân lóe ra lôi quang, đánh về phía Quy Yêu, Quy Yêu trở tay một chiêu, hoàn thủ đao bay trở về trong tay, liên tiếp chém vào, đao quang ngưng tụ thành lưới trước người, bao phủ một mảnh địa vực, đem thiên quân ngăn cản ở ngoài, giọt mưa thiên quân va chạm, lôi điện xung kích, âm vang nổ tung, vỡ nát toàn bộ đao quang, Quy Yêu nâng đao tay có chút rơi xuống, cau mày liếm môi một cái, híp mắt nhìn Tô Hòa, Long Quy này có mấy phần thông minh, nơi đây bị lĩnh vực Long Quy bao khỏa, tại trong lĩnh vực hắn sẽ luôn ở vào bị động, nhưng phá vỡ lĩnh vực trực tiếp ra ngoài, tiêu hao đối với tự thân quá lớn, vốn định chờ Long Quy đánh tới một đạo sơn thần ấn, mượn lực sơn thần ấn lao ra, lại không ngờ tiểu Long Quy vậy mà không cần sơn thần ấn công kích. Quy Yêu nhìn đầy trời giọt mưa thiên quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.